Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2957, chương 2957, hiến tế vận mệnh tà thần. Mà quyền năng sinh mệnh cái này loại sức mạnh cực kỳ cường đại, đại biểu cho hiểu rõ sinh mệnh bản chất, bất quá hắn chung quy là tà thần, phàm là hắn thay nghén ra sinh mệnh, đều là quái vật. Triệt để đọa lạc, vô cùng kỳ quặc, ẩn chứa kinh khủng ăn mòn tính cùng tính ăn mòn. Cho nên chúng hắn sinh mệnh quyền năng sinh vật, trên cơ bản đều sẽ tao ngộ đến tà thần nguyên rùa, sẽ bị cưỡng ép chuyển hóa thành Hắc Sơn Dương thân thuộc, nghe theo mệnh lệnh của nó. Bởi vậy đây thật ra là một loại nô dịch quyền năng. Hắc Sơn Dương sắp Nigurat lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Hắn cũng là thế lực khổng lồ nhất tà thần. Trên cơ bản đại bộ phận tà thần cũng là hắn thai nghén ra. Mấy vị khác chi phối tà thần cũng toàn diện xuất thủ. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, kinh khủng đại đạo pháp tắc bóp méo vùng vũ trụ này thời không. Oanh sát mà đến, liền xem như chúa tể cấp thần minh cũng không khả năng chống đỡ được công kích đáng sợ như thế. Một khi bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị đánh trọng thương, hoạt tưởng chi thể. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình thân thể liền bày biện ra trạng thái trong suốt. Trong nháy mắt liền sinh ra hư hóa trạng thái, ở vào chân thực cùng hư ảo giới hạn bên trong. Ầm ầm nhất thời, chín đại chúa tể cấp tà thần công kích đồng thời oanh kích trên người Hạ Bình. Nhưng là căn bản không bất kỳ chỗ dùng nào. Giống như oanh kích đến từng đạo ảo ảnh đồng dạng. Công kích toàn bộ thất bại. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, những chúa tể này tà thần cũng là khó có thể tin. Căn bản không tin tưởng công kích của mình thế mà không tổn thương được cái này rong lô chi chủ mày. May, cái này thật sự là quá hoang đường. Không có khả năng, ngươi trúng vận mệnh của ta chi thư. Sớm nên bị vận mệnh mạc nhện bao phủ lại, không chỗ có thể trốn mới đúng. Đây là vận mệnh nhất kích, tất chúng không thể nghi ngờ. Vì sao ngươi có thể né tránh đi qua? Lớn nhất vô pháp tiếp nhận chuyện này là vận mệnh tà thần. Hắn tự khoe là nắm giữ vận mệnh tà thần. Chúng sinh đều đang hắn bện vận mệnh phía dưới. Dù ai cũng không cách nào đào thoát. Nhưng là tiểu tử trước mắt này lại là dễ như trở bàn tay đào thoát. Chính mình vận mệnh mạc nhện hoàn toàn không cách nào bắt lấy đối phương. Đây quả thực là để nó triệt để điên. Căn bản là dao động tín niệm của mình. Vận mệnh nhất kích, nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười. Ngươi quá tự cao tự đại, liền bằng ngươi cũng muốn trưởng khống vận mệnh. Ngươi cũng đã biết vận mệnh là lực lượng vĩ đại bực nào. Như thế nào chi phối có thể nắm trong tay. Sở dĩ ngươi mọi chuyện hài lòng, cũng chỉ là thấy được vận mệnh mạch lạc thôi. Nhìn thấy vận mệnh quỹ tích, nhưng là không có nghĩa là ngươi liền có thể trưởng khống vận mệnh lực lượng. Ngươi tự khoe là trưởng khống vận mệnh thần minh, kỳ thực ngươi đã bị vận mệnh nắm trong tay. Không có khả năng. Ngươi đây là đang đánh giám. Ta chính là vận mệnh tà thần. Chúng sinh vận mệnh đều tại ta trưởng khống phía dưới. Ngươi lại dám nói ta bị vận mệnh nắm trong tay. Con mẹ nó ngươi đang nói đùa. Vận mệnh tà thần chửi ầm lên. Căn bản không tin tưởng Hạ Bình lời nói. Siêu. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân hình lóe lên. Lập tức liền đi tới vận mệnh tà thần bên người. Bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền tóm lấy vận mệnh tà thần bả vai. Giờ phút này hắn thân thể cũng từ hư hóa chuyển hóa thành thực thể. Hư thực chuyển hóa tầm đó, toàn bằng tâm ý của hắn. Đáng chết con kiến hôi, thả ra tay thúi của ngươi. Ta chính là vận mệnh tà thần, không phải ngươi dạng này con kiến hôi có thể đụng vào. Vận mệnh tà thần gầm thét một tiếng, cảm thấy vô tận kinh hoàng, bởi vì hắn căn bản cảm giác không đến cái này rong lô chi chủ động tác. Cũng vô pháp đoán được Hạ Bình nhất cử nhất động, đây quả thực là siêu thoát vận mệnh tồn tại, chính là vận mệnh bên trong biến số. Ngươi tự nhận là vận mệnh tà thần, nắm vững chúng sinh vận mệnh, như vậy ngươi có hay không dự chi đến chính mình sẽ chết đâu? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem vận mệnh tà thần, nói đùa cái gì, ta chính là vận mệnh chí cao tồn tại, vĩnh hằng bất diệt, làm sao biết chết? Vận mệnh tà thần còn muốn nói chút gì, nhưng là Hạ Bình đã không có ý định cho vận mệnh tà thần nói nữa. Hiến tế, Hạ Bình nhìn xem vận mệnh tà thần, vẻn vẹn nói ra hai chữ này, nhất thời trong cơ thể hắn chúa tể cấp thần lực bạo phát đi ra. Cái này là tới từ địa ngục kim ô quyền năng. Hiến tế, một khi vận dụng loại này năng lực, liền có thể hiến tế cái vũ trụ này bên trong tất cả đồ vật. Đem tất cả mọi thứ đều đốt thành cho bụi, sau đó đem những năng lượng này hiến tế cho vũ trụ bản nguyên. Loại này quyền năng cực kỳ cường đại, tương đương với trao đổi vũ trụ bản nguyên, vận dụng vũ trụ bản nguyên lực lượng, giống như nắm vững toàn bộ vũ trụ chi lực, hiến tế từng tôn thần minh. Ở trên cái địa ngục kỷ nguyên bên trong, địa ngục kim ô sở dĩ danh xưng mạnh nhất ma thần một trong, nhượng địa ngục chi chủ cũng vì đó kính sợ ba phần, liền là bởi vì loại này quyền năng hiến tế. Nếu là địa ngục kim ô muốn giết chết một tôn thần minh, như vậy trực tiếp liền có thể nhượng tôn thần này rõ cát bụi trở về với cát bụi, nhượng thần linh bản nguyên quy về vũ trụ bản nguyên bên trong, hoàn toàn bị thiêu chết. Hơn nữa địa ngục kim ô cũng sẽ từ ở bên trong lấy được vũ trụ bản nguyên ban thưởng, lực lượng không ngừng tăng lên. Có thể nói, địa ngục kim ô nhất định chính là vũ trụ con riêng, chính là đại đạo chi tử. Đồng thời cách làm như vậy đối vũ trụ cũng là có chỗ tốt to lớn. Vì đám này thần minh sở dĩ tiến hóa nhanh như vậy, chính là cướp đoạt vũ trụ bản nguyên, hư hại vũ trụ bản nguyên lợi ích. Một khi đem những cái này thần minh hiến tế, đem tất cả năng lượng bản nguyên quy về vũ trụ, cái này thì tương đương với chạm vào vũ trụ tiến hóa. Cho nên địa ngục kim ô quả thực có thể ở trong vũ trụ đi ngang, có thể dễ như trở bàn tay giết chết từng tôn thần minh. Hắn quyền năng hiến tế, làm cho vô số thần minh cũng vì đó nghe tin đã sợ mất mật. Đáng chết, ngươi đối với ta làm cái gì? Đến cùng làm cái gì? Vận mệnh tà thần không khỏi hoảng sợ kêu lớn lên. Hắn cảm nhận được từ trên thân Hạ Bình dũng mãnh tiến ra kinh khủng ngọn lửa màu vàng sậm lực lượng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, dạng này ngọn lửa màu vàng sậm liền bao trùm toàn thân của nó, bắt đầu cháy hừng hực lên. Tại thời khắc này, trên người nó mỗi một giọt máu, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi linh hồn đều bị đốt thành cho bụi. Tựa hồ mình bị coi là tế phẩm, hiến tế cho phương này vũ trụ, mà tà thần vũ trụ bản nguyên lực lượng cảm giác được điểm này, tựa hồ vô cùng hưng phấn, lập tức liền giảm bớt đối Hạ Bình lực lượng áp chế, đồng thời tăng cường đối vận mệnh tà thần áp chế. Dừng tay a! Vận mệnh tà thần hét dầm lên, hắn cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, nhưng là lúc này hắn muốn cầu tha đều đã quá muộn. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, vận mệnh tà thần cả người đều bốc cháy lên, mỗi một cái tế bào đều bị nhen lửa. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, vận mệnh tà thần liền hôi phi yên diệt, trên người nó năng lượng bản nguyên cũng lập tức liền trở về cái này phiến thiên địa, dung nhập trong vũ trụ. Mà lúc đầu sắp gặp tử vong tà thần vũ trụ, giờ phút này thế mà cũng khôi phục một bộ phận sinh cơ, kéo dài tuổi thọ của mình, không còn là giống trước đó như thế tràn ngập nguy hiểm. Đương nhiên Hạ Bình cũng từ trong cướp đoạt một bộ phận năng lượng bản nguyên. Cái này, đông đảo tà thần thấy một màn như vậy, quả thực liền mộng, khó có thể tin. Phải biết đây chính là vận mệnh tà thần, danh xưng là nắm vững chúng sinh vận mệnh chúa tể cấp tà thần. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng là bây giờ vừa đối mặt thế mà liền bị cái này Rong Lô chi chủ đốt sống chết tươi. Nếu như không phải tận mắt thấy một màn như vậy, chúng nó căn bản sẽ không tin tưởng sự tình này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,